Chương 410, biểu tẩu 1. Lần này hai người sống đến hơn 90, xem như khó được trường thọ, hoàng đế đều nấu chết 3 cái, trải qua mấy đời đế vương, về sau, đều đem bọn họ phu thê làm linh vật. Chủ yếu là bởi vì nửa đời sau bên trong, hai người bốn phía bốn ba, làm tuần tra sứ lúc trị tham quan, vì dân chờ lệnh, thuận tiện cứu trợ người nghèo, Dư Phụng An đến 40 tuổi lúc nhớ tới đã từng, càng thêm yêu thích làm việc thiện. Hai người giúp người bất kể chi phí, ngoại trừ bọn họ, thật sự lại tìm không ra như vậy vô tư người đến, mấy đời hoàng đế đối với bọn họ đều rất có hảo cảm, phàm là có đại thai, bọn họ nhất định là lương quên vật quên dược liệu, còn thân hơn lực thân vì, tự mình đi trần thai. Sở Vân Lê thân thể chợt nhẹ, đã không ở nơi đó, trên tay tựa hồ còn lưu lại hắn trên tay kia tràn đầy nếp nhăn xúc giác cùng nhiệt độ. Nàng giật giật, kia tia cảm giác hoàn toàn biến mất. Nghiêng đầu liền thấy gầy như que tuổi một thân rách rửa y đại dụ san mỉm cười tán đi. Chợt nhìn, Sở Vân Lê còn không có nhận ra kia là chính mình đỉnh mấy chục năm mặt, đợi nàng không có. Nàng mở ra ngọc quyết, đại dụ san đoán khí, 500 thiện giá trị, 101.158.000 nhìn cái kia 8.000, chính nàng là chưa từng có kiếm đến như vậy nhiều, chỉ có cùng hắn gặp gỡ mới có. Bên này càng nhiều, hắn bên kia liền càng thảm. Chỉ hy vọng lần tiếp theo đụng tới lúc, hắn còn có thể có khẩu khí tại. Nàng trực tiếp không có đứng dậy, một lần nữa nhắm mắt lại, thân thể trầm xuống, mở mắt lần nữa lúc, phát hiện chính mình đứng tại một cái tiểu viện từ bên trong, không lớn, liền 3-4 gian, mà trên người nàng quần áo chỉ là áo vải, giặt hồ đến sạch sẽ, QNZ không có miếng vá, trong tay nàng, còn bưng một cái khay, khay bên trong một bát nấu đến hương nồng canh gà chính mạo hiểm bừng bừng nhiệt khí. Nàng ngay phía trước là một gian phòng, cửa khép hở, bên trong tựa hồ có người. Sở Vân Lê nhìn một chút đại thụ phía dưới mới tinh bàn đá, đem khay thả, chính mình ngồi ở trên cái băng đá, chống đỡ cái cằm nhắm mắt lại. Nguyên thân Lý Duyệt Ý, xuất thân dung thành địa bàn quản lý Lan Lư Trấn, mẫu thân Thường Thị mất sớm, phụ thân Lý Kình Chi, là cái tú tài, bình thường giáo chấn thượng cùng gần đây thôn bên trong hải tử đọc sách biết chữ, thu chút buộc tu sống qua ngày. Nhật tử coi như giàu có. Hắn không tái hôn, liền phải này một đứa con gái, hộ đến như châu như bảo. Nữ nhi ngày ngày lớn lên, trổ mã đến duyên dáng yêu kiều. Lý Kình Chi dù tiếc đến đâu đến, QNZ bắt đầu suy nghĩ vì nữ nhi tìm kiếm hôn sự. Nữ nhi này tại nhà mình đều không làm việc, hắn tự nhiên không nỡ gả nàng đi hộ nông dân nhà chịu khổ. Hắn là tú tài, bình thường tiếp xúc đến nhiều nhất chính là chính mình học sinh. Tại học sinh bên trong chọn lấy cùng là Lan Lư Trấn Thượng, đã thi đậu tú tài Trang Vũ Đồng. Này môn hôn sự xem như môn đăng hộ đối, hai người thành thân lúc sau, ngoại trừ bà mạnh mẽ chút, nhật tử trôi qua coi như tốt đẹp. Chỉ là Lý Duyệt Ý thành thân 2 năm, nhưng không thấy có tin mừng tin, vốn là không quen nhìn nàng tiểu sinh quán dưỡng bà đối nàng càng thêm không vui. Về sau, chính là có Lý Kình Chi mặt mũi, cũng không tốt xử. Lý Duyệt Ý chính mình cũng sốt ruột. Bốn phía cầu y để hỏi dược, liền nông thôn thiên phương đều thử qua, đáng tiếc đều là phí công. Thành thân 3 năm sau, ngày nào đó trong nhà nàng đột nhiên đến rồi cái trẻ tuổi cô nương, hỏi một chút phía dưới, mới biết được là bà muội muội nữ nhi, thế là liền ở lại. Nay ở một cái chính là hơn nửa năm, cô nương kia bụng càng lúc càng lớn, ngày bình thường Lý Duyệt Ý còn giúp chiếu cố tới. Duyệt Ý, ngươi thế nào? Sở Vân Lê đang chìm ngâm ở trong suy nghĩ. Đột nhiên nghe được bên cạnh có người hỏi. Mở to mắt, liền thấy đỡ bụng Trương Yến Vũ đầy mặt lo âu đứng tại trước mặt. Sở Vân Lê trên dưới quan sát một chút, cười nói, ta vô sự, chính là đột nhiên đầu có chút chóng. Nhìn một chút bàn bên trên đã ấm ấm canh gà, nàng bưng lên, uống một hơi cạn sạch. Lần này động tác, làm Trương Yến Vũ sửng sốt, ngươi không phải Sở Vân Lê đương nhiên rõ ràng nàng ý tứ, nhà bên trong liền nàng có thai, này canh hẳn là cho nàng uống. Sở Vân Lê lại giả làm không biết, hảo hảo thu về bát, cười nói, đây là ta cha đưa tới cho ta bổ thân, đại phu nói, ta chậm chạp không có hài tử, là bởi vì thân thể lạnh, uống thuốc uống nhiều chút bổ canh. Thành thân hơn 3 năm, vẫn không có thể vì Trang gia sinh con trai, là ta không phải Trương Yến Vũ yên lặng, này canh gà rõ ràng chính là hầm cho nàng. Không để ý tới sắc mặt nàng, Sở Vân Lê đi phòng bếp, tiểu trên lò nồi đất bên trong nóng hôi hổi. Bên trong gà hầm nát nhừ, người cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Sở Vân Lê tìm Trương khăn đệm tay, bắt gọn đi ra ngoài. Trương Yến Vũ còn đứng ở viện tử bên trong, thấy được nàng liền nổi đất đều bưng đi, nhịn không được hỏi, Duyệt Ý, ngươi đi đâu vậy, đi chỗ nào, QNZ không cần phải nói cho ngươi a, nàng trực tiếp đi ra ngoài, đi cuối phố, còn tại bên ngoài viện, liền nghe được bên trong sáng sủa tiếng đọc sách, đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Lý Kình Chi chắp tay đứng ở trong sân, híp mắt nghe. Sở Vân Lê không để lại dấu vết đánh giá một phen, cầm trong tay nồi đất đặt lên bàn, cha, ăn cơm sao, Lý Kình Chi khẽ nhíu mày, ngươi tại sao lại trở về rồi, thành thân ít trở về, ngươi bà lại nên nói ngươi. Làm nàng nói, Sở Vân Lê vào phòng bếp cầm hai cái bát, giúp hắn bới thêm một chén nữa, còn có con gà chân, đưa tới, cha, ăn canh, Lý Kình Chi lắc đầu, tiếp nhận bát, dặn dò, đã ăn xong sớm một chút trở về. Sở Vân Lê cười ứng. Hai cha con ăn canh, Sở Vân Lê lại cầm một cái chén lớn, Trang còn lại canh thịt, lúc này mới một lần nữa bưng nồi đất trở về Trang ra. Trương Yến Vũ vẫn ngồi ở viện tử bên trong, cái kia tiểu lò bị nàng rời ra tới đặt tại bàn đá bên trên, phía trên một cái tinh xảo ấm trà nướng, bên cạnh còn có cùng ấm trà cùng bộ đồ uống trà, liếc mắt liền nhìn ra nàng ngay tại pha trà. Thực hài lòng sao nhìn thấy Sở Vân Lê vào cửa. Nàng cười nói, Duyệt Ý, tới uống trà. Sở Vân Lê khoát khoát tay, không uống. Lại nghĩ tới cái gì, đúng rồi, về sau vẫn là gọi ta biểu tẩu đi, miễn cho ngoại nhân nói ngươi không biết lớn nho. Trương Yến Vũ sắc mặt cứng đờ, có người nói nhàn thoại sao, Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười. Trên người ngươi nhàn thoại còn ít, chưa kết hôn mà có con, chúng ta là người trong nhà không có cách nào nói ngươi mà thôi, cờ ơ mở tới bên ngoài hỏi một chút đi. Ai đề cập ngươi không nói, ngựa khí bên trong, tràn đầy đều là không che giấu chút nào niệm ai. Trương Yến Vũ lúc này trắng bệch mặt. Nàng bình thường là không ra khỏi cửa, cũng nghe nhiều Trang Vũ đồng mẫu tử an ủi, chính nàng cu nở dê thoải mái tinh thần, tận lực không đi nghĩ. Lúc này bị Sở Vân Lê không lưu tình chút nào chọc thủng, trong nháy mắt chỉ cảm thấy không mặt mũi gặp người. Sốt ruột phía dưới, vành mắt liền đỏ lên. Sở Vân Lê thấy, hừ nhẹ một tiếng. Còn pha trà đâu rồi, ngươi ngược lại là nhàn nhã. Nói xong cũng vào cửa. Đóng cửa thật kỹ về sau, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, đưa tay cho chính mình bắt mạch, chợt như đi châu, đúng là hỉ mạch không thể nghi ngờ. Đời trước Lý Duyệt Ý cái này hài tử không thể lưu lại, là nàng cả đời tiếc nuối. Năm ngoái ngày mùa thu, Trang Vũ Đồng đi phủ thành tham gia thi hương thi rất trở về, Lý Duyệt Ý còn an ủi hắn một trận, mẹ chồng nàng dâu hai người sợ gây áp lực cho hắn. Bình thường cơ bản không đề cập tới thi hương chuyện. Tháng 10 thời điểm, Trương Yến Vũ liền đến. Bình thường Trang Vũ Đồng cùng Trương Yến Vũ này đối biểu huynh muội ở chung rất có khoảng cách, thoạt nhìn thật cùng thân thích bình thường, còn hiểu đến tránh hiềm nghi. Lý Duyệt Ý chính mình là mảy may đều không có hoài nghi. Bởi vì nhà bên trong nhiều có thai người, lại là bà người nhà mẹ đẻ, hết thảy đồ ăn ngon đều tất nàng, vốn dĩ 3 ngày 2 đầu có thể ăn được thịt Lý Duyệt Ý. Đã lâu không gặp thức ăn mặn. Lại thêm mệt nhọc quá độ, buổi sáng nấu canh lúc ngã một phát, lúc này liền rơi xuống đỏ, hài tử không có bảo trụ tính toán thời gian, chính là ngày mai buổi sáng. Nhưng kỳ thật đâu rồi, Trương Yến Vũ cùng Trang Vũ Đồng chi gian căn bản cũng không phải là cái gì thân thích, thậm chí bà Dương Thị cũng căn bản không có tỉ muội. Nàng trong bụng hài tử, vốn chính là Trang Vũ Đồng, hai người là hắn đi thi trên đường kết bạn, sau đó châu thai ám kết. Dương Thị biết về sau, mừng rỡ như điên, nhưng nhà bên trong đã có con dâu, cân nhắc lại lượng, mới khiến cho nàng lấy thân thích thân phận vào cửa. Nhà này bên trong tất cả mọi người biết, chỉ giấu giếm Lý Duyệt Ý một cái mà thôi. Lý Duyệt Ý thân thể càng ngày càng kém, nằm ở giường bên trên chỉ còn lại có một hơi lúc, Trương Yến Vũ đến nàng trước mặt khoe khoang, mới biết được nàng lạc thai lúc sở dĩ sẽ ngã sắp xuống, vẫn là Trương Yến Vũ hướng cửa phòng bếp ngã dầu tháp. Sẽ bệnh nặng. Cũng là bởi vì bọn họ. Nàng chết sau cũng không có lập tức rời đi, còn chứng kiến chuyện về sau, Trang Vũ Đồng tại nàng chết sau, cùng Trương Yến Vũ hai người đã sớm đem đến ở cùng nhau. Cũng không tục cưới, tự nhiên có người lại nghĩ giúp hắn nghị thần, Trang Vũ Đồng đều lấy không bỏ xuống được nguyên phối mà cự tuyệt. Lý Kình Chi đều bị hắn chút tình ý này đả động, càng phát giác chính mình không chọn lầm người, mỗi lần con rể đi thi, đều sẽ dốc túi tương trợ. Thẳng đến cuối cùng, Trang Vũ Đồng thi đậu tiến sĩ, mà Lý Kình Chi thì bị một trận phong hàn đoạt đi tính mạng, càng làm cho Lý Duyệt Ý không nghĩ ra chính là, nàng cha phong hàn cũng không nặng, chỉ là không có bạc bút thuốc, mới càng thêm bệnh nặng, cho đến buông tay nhân gian. Sở Vân Lê thả xuống tay, đưa tay rót một chén nước uống. Đúng vào lúc này, bên ngoài viện tử bên trong vang lên Trương Yến Vũ tiếng khóc. Di mẫu, Duyệt Ý nói, người bên ngoài đều nói ta không bị kiềm chế, chưa kết hôn mà có con, ta không sống được. Một bên nói, một bên hướng đại thụ trên đụng. Dương Thị gấp đến độ không được, vội vươn tay đi rồi, ngoài miệng cu nở dê khuyên, không có người nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Tuyệt đối đừng nghĩ quẩn, Duyệt Ý nàng nói hiệu nói vượn. Sở Vân Lê nghe tiếng đứng tại môn khẩu, ôm cánh tay nhàn nhàn nói, ta nói với ngươi việc này chí ít một canh giờ, ngươi muốn chết như thế nào cũng đủ, như thế nào hiện tại mới phản ứng được. Trang Vũ Đồng không đồng ý nhìn nàng, Duyệt Ý, không muốn như vậy. Cay nghiệt Sở Vân Lê ngắm hắn một chút, một cái đang mang thai phụ bất tưởng cô nương tới cửa làm tiền, ta hảo ý hầu hạ nàng hơn nửa năm không có đuổi nàng đi ra ngoài, đủ tốt. Ngươi đi này trên đường hỏi thăm một chút, ai có ta hiền lành kể từ hôm nay, nàng liền muốn làm cay nghiệt người tác giả có lời muốn nói, chưa mai thấy.